Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 237, Chu Nguyệt hồi trở lại Vu thành phố. Chu Hạo trong lòng vô phương bình tĩnh, linh khí thức tỉnh, vô số biến dị động vật xuất hiện. Thế nhưng lúc này mọi người vẫn bình ổn sinh hoạt tại trong thành thị. Bởi vì rất nhiều người bình thường sau lưng thủy chung có người đang yên lặng trả giá lấy. Hà gia hắn đúng là trong đó một vị. Video kết thúc, lễ truy điệu cũng là kết thúc. Bất quá tất cả mọi người yên lặng đứng ở chỗ này một hồi lâu. Mới dần dần rời đi. Chu Hạo, ngươi muốn về Ma Linh vùng biển sao? Ngoặc kép, Triệu Phong hỏi. Chu Hạo đang cần hồi đáp. Bỗng nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Nhìn về phía điện báo biểu hiện. Chu Hạo áy náy nhìn Triệu Phong liếc mắt. Sau đó tiếp lên điện thoại. Mẹ, gọi điện thoại tới đúng là Vương Lan. Tiểu Hạo, người muội muội cao bản thân trải qua kết thúc. Hiện tại sắp rời đi phi thành phố. Người có muốn hay không tới một thoáng? Ngoặc kép, Vương Lan nói. Tốt, mẹ. Các ngươi tạm thời không muốn rời đi. Chu Hạo nói, hiện tại thành thị bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Lần trước Chu Hạo lần thứ nhất thừa ngồi taxi liền gặp một con biến dị động vật. Nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, khả năng trực tiếp tử vong. Cúp điện thoại, Chu Hạo nhìn xem Triệu Phong. Nói, Triệu Phong, ta trong nhà có một chút sự tình. Tạm thời liền không đi Ma Linh vùng biển. Triệu Phong gật đầu, cùng Chu Hạo nói vài câu, trực tiếp rời đi, mà Chu Hạo ngồi lên đi tới phi thành phố chiến cơ. Tiểu Hạo, đi tới mới lâm nhất bên trong phụ cận cô nhi viện. Vương Lan gặp được Chu Hạo, lập tức hô, tại bên cạnh nàng, còn có Chu Gia Đống cùng Lâm Tiểu Kỳ, bọn hắn đang cùng Lâm viện trưởng cùng với mặt khác người cáo biệt. Tiểu Kỳ a. Rời đi nơi này, phải thật tốt hiếu thuận cha mẹ mình. Tốt cuộc sống thoải mái có biết không? Ngoặc kép, Lâm viện trưởng lôi kéo Lâm Tiểu Kỳ tay cười nói. Ta biết, viện trưởng nãi nãi. Lâm Tiểu Kỳ nói, trong lời nói còn mang theo một tia giọng nghẹt ngào. Tiểu Kỳ tỉ tỉ, ngươi muốn đi rồi hả? Ngoặc kép, mấy cái tiểu hài lôi kéo Lâm Tiểu Kỳ góc áo. Trên mặt có nước mắt trượt xuống. Chúng ta không bỏ được Tiểu Kỳ tỷ tỷ. Tiểu Lan, Tiểu Bắc, Tiểu Vân, coi như tỷ tỷ đi. Về sau cũng sẽ trở lại gặp các ngươi. Lâm Tiểu Kỳ ngồi xổm xuống nói. Làm mấy người trà sát một thoáng nước mắt trên mặt. Tỷ tỷ đưa cho các ngươi điện thoại tạm thời đặt ở viện trưởng nãi nãi nơi này. Ra về có khả năng cho tỷ tỷ gọi điện thoại. Có biết không? Chúng ta biết, mấy cái tiểu hài đều dùng sức chút đầu. Lần nữa cảm tạ Lâm viện trưởng đối ta vợ con tháng chiếu cố. Chu Gia Đống, Vương Lan nhìn xem Lâm viện trưởng, vô cùng cảm kích nói. Nửa giờ sau, người một nhà mới rời đi cô nhi viện. Tất cả đều ngồi lên chiến cơ. Chiến cơ bay lên không? Lâm Tiểu Kỳ yên lặng nhìn xem đi xa thành thị. Nàng tại đây bên trong sinh sống thời gian rất dài, hiện tại liền muốn rời khỏi, trong lòng rất là phức tạp. Tiểu Nguyệt, chờ đến trở về chúng ta liền đem tên của ngươi đổi đến đây. Chu Hạo nói, ca, ta biết, Lâm Tiểu Kỳ, cũng chính là Chu Nguyệt nhẹ gật đầu, còn có ta sẽ dẫn ngươi đi Chu Gia Thôn một chuyến. Xem như hoàn thành ra ra một cái tâm nguyện đi. Lâm Tiểu Kỳ gật đầu, nàng đã không nhớ rõ ra ra mình bộ dáng, bất quá nghe Chu Hạo nói qua, chiến cơ rất nhanh liền đến Vu thành phố, sau đó trực tiếp đi đến Chu Gia Thôn. Lúc này Chu Gia Thôn hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Đảo than phòng ốc mảnh vỡ theo thời gian trôi qua, đã có một ít bị bùn đất bao trùm, theo thời gian chuyển rời. Nơi này có thể sẽ dần dần mất đi tồn tại dấu vết. Đi tải hơi lộ ra xa lạ trên đường. Chu Hạo trong lòng suy nghĩ không hiểu. Đây là hắn giờ sau trưởng thành địa phương. cũng là hắn trở thành nguyên khí giả lần thứ nhất tiến hành ma luyện địa phương. Lúc ấy thực lực của hắn chỉ ở vào nhất nguyên cảnh hậu kỳ. Thời gian hơn một năm, hắn lần nữa đạp vào này một mảnh thổ địa. Chính mình đã trở thành một vị mạnh mẽ thiên nguyên cảnh cường giả. Ra ra, ta đem Tiểu Nguyệt mang về. Ngươi dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ thật cao hứng a. Ngoặc kép, Chu Hạo mang theo Chu Nguyệt đi tới một chỗ khu vực nói khẽ. Tiểu Hạo, nếu như tương lai tìm được ngươi muội muội, liền đưa nàng mang về nhà đến xem thử, xem như ta một cái tâm nguyện đi. Chỉ nhớ phảng phất lại về tới trước kia, lời của lão nhân lờ mờ tại Chu Hạo trong đầu quanh quẩn. Đây là Chu Hạo ra ra câu nói sau cùng. Chu Gia Đống cũng là đứng ở nơi này, mắt hổ bên trong có lấy một tia óng ánh chớp động. Vì tìm kiếm Chu Nguyệt, bọn hắn một nhà đều đi tới Vu thành phố. Lão nhân không nguyện ý theo tới, vẫn lưu tại Chu Gia thôn. Hắn thân là con độc nhất, không có thể làm nhiều ít tận hiếu sự tình. Ra ra, ta trở về. Những năm này ta trôi qua mặc dù bình thường, thế nhưng cũng một mực bình an trưởng thành. Chấm ngoặc kép, Chu Nguyệt nói một chút thoại. Chung quanh là hoàn toàn xa lạ cảnh tượng, thế nhưng Chu Nguyệt lại thấy mơ hồ quen thuộc. Đây là tuổi nhỏ thời điểm lúc đầu trí nhớ, mặc dù hoàn toàn quên đi, thế nhưng thủy chung có một tia mảnh vỡ lưu lại. Người một nhà tại Chu Gia thôn đợi một chút thời gian, sau đó về tới Vu thành phố bên trong. Mẹ, hiện tại Tiểu Nguyệt đã trở về. Trong nhà điều kiện cũng vô cùng giàu có. Ta kiến nghị đổi lại một căn phòng. Tiểu Nguyệt về sau muốn tại Vu thành phố nhất trung đến trường. Ngay tại Vu thành phố nhất trung phụ cận mua một ngôi biệt thự. Chu Hạo đề nghị, ta đồng ý. Chu Gia Đống gật đầu. Tốt, mua. Vương Lan không do dự. Đây là Chu Nguyệt lần đầu tiên tới Vu thành phố bên trong. Tại Chu Gia Đống cùng Vương Lan xem ra, Chu Nguyệt chịu nhiều khổ cực như vậy, khẳng định phải cho nàng tốt nhất. Người một nhà chạy đi xem phòng, rất nhanh chọn chúng một chỗ. Đó là đã trùng tu xong, đồ dùng trong nhà chờ một dạng không thiếu. Làm thiên người một nhà liền rời đi vào. Sau đó Vương Lan mang theo Chu Nguyệt đi mua món ăn. Chu Hạo đi đến Vu thành phố nguyên khí xã một chuyến. Chờ hắn lúc về đến nhà đã là trạng vạng tối. Thơm quá a. Chu Hạo đi đến, liếc mắt liền thấy được một bàn món ăn. Tiểu Hạo, chờ một lát nữa liền ăn cơm đi. Này chút món ăn có mấy cái có thể là Tiểu Nguyệt đốt. Vương Lan cười nói, ô, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nếm một thoáng Tiểu Nguyệt tay nghề. Chu Hạo cười nói, rất nhanh, người một nhà ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm. Hơn 10 đạo món ăn, ngoại trừ rau quả bên ngoài, còn có mấy bàn thịt. Này chút vị thịt đạo rất thơm, so thịt heo ăn ngon. Chu Gia Đống khen, hiện tại Chu Gia Đống trên mặt thường xuyên mang theo nụ cười. Tìm được nữ nhi, nhi tử lại có lớn bản sự. Hiện trong lòng của hắn lại không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Trên đầu tóc trắng thậm chí đang chậm rãi giảm bớt. Chu Hạo tìm kiếm được chân quý dược thảo, linh quả chờ thường xuyên cho Chu Gia Đống. Vương Lan, này chút đối với cải thiện thân thể hết sức có chỗ tốt. Này chút thịt giá cả đạt đến lên 100 nguyên một cân. Là thịt heo giá cả gần 10 lần, mà lại đây là biến dị hung thú thịt. Ăn có thể trợ giúp tăng thực lực lên. Vương Lan cười nói, hiện tại trên thị trường đã có một ít biến dị động vật thịt lưu thông. Mỗi lần xuất hiện đều bị cướp mua không còn. Có rất nhiều người nói này chút biến dị động vật thịt hội càng ngày càng nhiều. Biến dị động vật thịt, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem này chút thịt. Mục tiêu của ta là tìm kiếm ra càng nhiều có thể ăn biến dị động vật. Chỉ cần tìm ra nhất định chủng loại, nhân loại chúng ta sẽ không phát sinh thiếu khuyết thức ăn hiện tượng. Phía trước Hà Gia hắn lời nói xuất hiện ở Chu Hạo trong đầu. Hà ra hắn liền là nghiên cứu biến dị hung thú thịt. Vì thế làm ra cống hiến to lớn, nói không chừng trước mắt mấy bàn thịt liền có hắn nghiên cứu ra tới. Trên thị trường mới loại thịt bắt đầu lưu thông, lại có ai nghĩ đến vì này chút biến dị hung thú thịt nghiên cứu chế tạo. Có bao nhiêu người bỏ ra to lớn tinh lực, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.